mà giọng nói của cô từng câu từng chữ giống như cơn ác mộng rõ ràng truyền vào lỗ tai của Thẩm Lam. Tôi nói rồi, sau này tôi sẽ làm cô hối hận, cách chương.